Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, khổ cực Cúc Đấu La. Cúc Đấu La khóe miệng giật một cái, ám đạo Đường Cửu thật có thể gây chuyện, một cái không đủ còn dẫn xuất hai, Đường Cửu đoán chừng chết chắc. Cúc Đấu La chỉ hận không có tự mình giết chết Đường Cửu. Xa xa nhìn thoáng qua cái này hai đầu 100.000 năm hồn thú, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Vào thời khắc này, một tiếng để hắn tức giận nổ phổi thanh âm truyền ra. Lão Hoa Cúc, có gan đừng chạy a. Cúc Đấu La đầu nhìn lại, liền phát hiện Đường Cửu vậy mà ngồi ở Thái Thản Cự Viên đầu vai, giống như là chỉ huy Thái Thản Cự Viên một dạng. Mà Thái Thản Cự Viên một đôi tinh hồng ánh mắt tĩnh đằng đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm, sau đó hướng về hắn cuồn cuộn mà tới, vung vẩy quyền đầu không chút khách khí nhất quyền oanh tới. Cúc Đấu La khóe miệng giật một cái này Thái Thản Cự Viên có bệnh a, chính mình lại không có trêu chọc nó. Thế nhưng là không còn kịp suy tư nữa, to lớn hoa cúc cánh hoa khép lại như cùng một cái nụ hoa một dạng phòng ngự toàn thân. Oanh, bạo ngược hồn lực va chạm, tạo thành năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống, bốn phía đại thụ bị hồn lực liên lụy ngã trái ngã phải. Đường Cửu tranh thủ thời gian trốn đến Thái Thản Cự Viên đầu đằng sau phòng ngừa bị tác động đến. Mà Cúc Đấu La hắn chỗ nào là hệ sức mạnh hồn thú đối thủ. Một kích này đập khóe miệng của hắn thấm ra một vệt máu tươi. Lão Hoa Cúc, đến đánh ta a. Đường Cửu đắc ý cười to, hướng về Cúc Đấu La nháy mắt ra hiệu. Cúc Đấu La kém chút không có bị tức chết, nhưng là bây giờ không phải đấu khí thời điểm, hắn căn bản là đánh không lại Thái Thản Cự Viên, đằng sau còn có một đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng, không đi nữa đoán chừng sẽ chết ở chỗ này. Hắn cũng không quay đầu lại hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chạy lui. Thái Thản Cự Viên lại không buông tha, vừa mới Đường Cửu dám cầm chùy nện nó rất tức giận, thế nhưng là Đại Minh nói không chừng thương tổn cái này tiểu bất điểm nhân loại, nó chỉ có thể đem nộ khí rơi tại một cái nhân loại khác hồn sư trên thân. Thái Thản Cự Viên dùng lực nện một cái lồng ngực của mình, sau đó chạy như điên, truy tải Cúc Đấu La đằng sau cũng là một trận bạo nện. Dầm dầm dầm, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có thể tao ương, hồn thú dọa đến chạy trốn tứ phía, cây cối bị nhổ tận gốc, thế nhưng là thảm nhất vẫn là Cúc Đấu La. Hắn muốn chiếu cố Thiên Nhận Tuyết, còn muốn chống cự Thái Thản Cự Viên công kích. Thực sự khổ không thể tả, bị nện từng ngụm thổ huyết. Rốt cục, kiên trì tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài, Thái Thản Cự Viên lúc này mới hậm hực đứng lại. Đại Minh nói không thể giết người, giáo huấn một chút là được rồi. Thái Thản Cự Viên nện cho một chút ở ngực, hướng về Cúc Đấu La gào rú thị uy về sau, lúc này mới hài lòng phì mũi ra một hơi. Xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Cúc Đấu La cho tới bây giờ thì không có bị thua thiệt như vậy, kém chút để một đứa bé ám toán chết. Sắc mặt hắn vàng như nến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Cửu. Đường Cửu đứng tại Thái Thản Cự Viên đầu vai, cười ha ha, lão Hoa Cúc, ta tặng cho ngươi một ca khúc, ngươi nghe. Hoa Cúc tàn, đầy đất thương tổn, nụ cười của ngươi lấy ố vàng, thổi phù một tiếng. Đã tỉnh lại Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thì cười phun ra. Mà Cúc Đấu La trong nháy mắt ngốc trệ. Cái này ti em còn hát mắng chửi người. Hoa ta thề, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cúc Đấu La chỉ cảm thấy huyết lập tức lẻn đến đầu đỉnh. Hắn cảm giác mình đều có thể tươi sống bị tức chết. Có gan liền đến a. Không đến là cháu trai. Đường Cửu trực tiếp cho Cúc Đấu La dựng lên hai cái ngón giữa. Ngươi, Cúc Đấu La bị dạng này khiêu khích lại không thể hoàn thủ. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng lại một cỗ ngai ngái, hắn nỗ lực đè xuống cái này một miệng nghịch huyết, cả khuôn mặt như là giấy vàng một dạng, mà giờ khắc này, Thái Thản Cự Viên dường như cũng cảm thấy chơi vui, cũng học đường cửu tư thế, cho Quốc Đấu La giơ ngón giữa. Nó lần này lực sát thương quá lớn, hình tượng này quá đẹp, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thì ngây người, Quốc Đấu La càng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lại bị một cái xúc sinh cho cười nhạo, mấu chốt là hắn còn không dám nện đối phương. Phốp, Quốc Đấu La rốt cuộc áp chế không nổi nghịch huyết, một miệng thì phun tới. Thái Thản Cự Viên nhìn đến Quốc Đấu La phun máu, nó đắc ý co to, sau đó nhân tính hóa nhìn về phía Đường Cửu, tựa hồ muốn nói, còn có cái gì tổn hại chiêu. Đường Cửu lập tức liền chật lên, tại Thái Thản Cự Viên đầu vai sàn nhảy, thiết khắc náo, thiết khắc muốn, đến a, lão hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn, nụ cười của ngươi lấy ố vàng, a, a, ngươi quá sợ. Một bên nhảy, còn vừa học hip hop thủ thế khiêu khích, Thái Thản Cự Viên cảm giác đặc biệt có thú, sau đó học cái này Đường Cửu dáng vẻ, bắt đầu điên cuồng sàn nhảy, ngón trỏ hướng xuống, hưng phấn ngao ngao kêu to, hoa khinh người quá đáng. Quốc Đấu La phun lại là phun ra một ngụm máu, nắm chặt quyền đầu, ngón tay cầm cũ đâm rách tay cầm. Thiên Nhận Tuyết gắt gao che miệng lại, không để cho mình cười ra tiếng. Đường Cửu quả thực quá xấu rồi, đem Thái Thản Cự Viên đều mang sai lệch. Có điều nàng nhìn về phía Đường Cửu ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Ai có thể tại hơn 20 cấp thời điểm tránh thoát Quốc Đấu La truy sát, cũng là Độc Đấu La độc cô bác đoán chừng một chọi một cũng sẽ bị Quốc Đấu La giết chết. Nhưng bây giờ thì sao? Quốc Đấu La đầu tiên là kém chút bị đánh chết, còn bị hai cái vô lương gia hỏa tức giận gần chết. Quốc trưởng lão, chúng ta đi thôi. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình không mở miệng. Quốc trưởng lão nói không chừng, đợi lát nữa thật não tử nóng lên, đang cùng Thái Thản Cự Viên đánh một trận, đoán chừng sẽ bị đập chết. Đi. Quốc Đấu La từ trong hàm răng gạt ra một chữ, sau đó dẫn theo Thiên Nhận Tuyết bay đi. Thiên Nhận Tuyết quay đầu cho Đường Cửu một cái mỉm cười ngọt ngào, sau đó thì lại che miệng, đầy mắt ý cười, giống Thái Thản Cự Viên có chút không cam tâm, hướng về bầu trời dựng lên một ngón giữa, lúc này mới cao hứng bừng bừng trở về cấm khu. Một đường đi tới, thỉnh thoảng còn đắc ý nhảy nhót hai lần, sau đó cười lớn khằng khặc một trận. Chờ đến cấm khu, còn say mê không thể tự thoát ra được. Thiên Thanh Ngưu Mãng kém chút coi là nó điên rồi. Nhân loại, hiện tại cho ta nói, Tiểu Vũ đến cùng ở đâu? Thiên Thanh Ngưu Mãng một cái đuôi đem ngay tại động kinh Thái Thản Cự Viên rút cái té ngã. Lúc này mới chừng lấy Đường Cửu, lạnh lùng mà hỏi, Tiểu Vũ, nhu cốt mị thỏ, hồn thú hóa hình, thích mặc phấn sắc y phục, hiện tại liền học tại Nặc Đinh học viện, ta tam ca cùng lão sư đang chiếu cố nàng, không có chuyện, rất an toàn. Đường Cửu cười hắc hắc nói, nhân loại. Thiên Thanh Ngưu Mãng thật nghĩ một cái đuôi quất chết cái này nói chuyện thở mạnh ra hòa, mới vừa rồi còn nói Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, để cho mình cứu hắn, hiện tại có nói Tiểu Vũ không có việc gì. Bất quá căn cứ Đường Cửu miêu tả, nó có thể khẳng định Đường Cửu gặp qua Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đều muốn gọi ta Cửu ca, ngươi đối với ta nói chuyện khách khí một chút. Đại Minh, Tiểu Vũ nói, để cho ta gặp nguy hiểm thì tìm các ngươi. Muốn không ngươi cũng gọi ta Cửu ca, về sau ta bảo kê ngươi. Đường Cửu hừ nói, ngươi xứng sao, Tiểu Bất Điểm. Thiên Thanh Ngưu Mãng thật nghĩ một miệng nước phun chết Đường Cửu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là có khả năng. Dù sao Tiểu Vũ là muốn dung nhập xã hội loài người. Lại nói có thể biết mình gọi Đại Minh, cũng chỉ có thể là Tiểu Vũ nói cho Đường Cửu. Giống, lúc này, Thái Thản Cự Viên ngăn tại đường cửu trước mặt. Đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng cuồng hống, ra hiệu không nên thương tổn đường cửu. Đây là hắn bằng hữu. Đại Minh mở ra to lớn mắt bò, hừ một tiếng, không hiểu mới vừa rồi là người nào kêu la muốn đập chết cái này tiểu trung tử. Nhân loại, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại trêu chọc Võ Hồn Điện? Thiên Thanh Ngưu Mãng hỏi, nó đối đường cửu thân phận vẫn có chút không yên lòng. Ta gọi đường cửu, người nhà của ta đều bị Võ Hồn Điện giết. Ta cha nuôi là Đường Hạo, năm đó cùng 100.000 hồn thú yêu nhau, bị Võ Hồn Điện truy sát, mà đoạn thời gian trước ta ép buộc Võ Hồn Điện thánh nữ. Giết ta người là Võ Hồn Điện Cúc Đấu La. Thiên Thanh Ngưu Mãng thật nghĩ nói một câu, ngươi so với ta còn trâu, ngươi về sau giúp ta quan tâm chút ít múa. Thiên Thanh Ngưu Mãng nghĩ nghĩ, đường cửu thân phận này có vẻ như thật đúng là bằng hữu. Hắn không bài xích hồn thú, cùng Võ Hồn Điện là địch nhân, như vậy nó chỉ có thể xin nhờ đường cửu quan tâm chút ít múa. Dù sao đường cửu thực lực này thật là biến thái, vậy mà có thể theo phong hào đấu la trong tay đào thoát. Có thể thấy được tiềm lực bất phàm. Thái Thản Cự Viên nhìn thấy tựa hồ nói áp sát, sau đó lại bắt đầu muốn lôi kéo đường cửu gọi hắn sàn nhảy. Đụng, Thiên Thanh Ngưu Mãng một cái đuôi quất bay Thái Thản Cự Viên. Quát, ngươi là vượn, không phải ngươi, không muốn học nhân loại cái kia một bộ, muốn thủ vững thú cách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.